Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 58 Tổ đội ra biển. Chấn nhất đại ca thực sự hào sảng thoải mái. Thẳng đến nguyên chấn nhất tiếng cùng là thân ảnh đều biến mất không còn gì nữa, Đinh Bố Nhị mới cảm thán nói: Bố Nhị, ta dự định đi bờ biển săn bắt lục ngạc lôi. Nếu như người trước khi đi chỗ ta ở lại, chờ ta săn bắt lôi ngạc, sau khi trở về sẽ cùng đi tham gia dược tiên môn đại hội. Mà quốc kỵ biết Đinh Bố Nhị bị Hàn Ngưng đuổi đi về sau, hiện tại là không có chỗ ở, dứt khoát để cho hắn ở chỗ mình. Đinh Bố Nhị khiếp sợ nhìn lấy Mạc Quốc Kỵ. Quốc Kỵ, lôi ngạc ngươi không phải chưa từng gặp qua, vậy là tiên sư mới có thể ngăn cản, ngươi làm gì muốn đi chịu chết? Mạc Quốc Kỵ nhìn lấy nguyên chấn nhất biến mất phương hướng trầm giọng nói: Chấn nhất có bản thân truy cầu, hắn cũng muốn theo đuổi võ đạo, liền xem như không có linh căn, ta cũng nhất định phải tìm con đường của mình. Ngươi cũng biết ta so sánh có thể chịu sét đánh, nếu không ban đầu ở trên thuyền cũng giết không xong hai đầu lôi ngạc. Đi săn giết lôi ngạc hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng ý ta đã quyết, nếu là ta không thể trở về, người một mình xông xáo đi. Đình Bố Nhị từ chấn kinh đến cảm khái, đến cuối cùng là nắm chặt nắm đấm. Nguyên chấn nhất cùng Mạc Quốc Kỵ đều là bản thân khát vọng, hắn Đình Bố Nhị há có thể sợ hãi rụt rè. Vô Kỵ, ta cùng ngươi đi, đừng nói là nguy hiểm. Một khi người săn được lôi ngạc, ta có thể giúp người thu thập lôi ngạc trên người vật liệu. Đình Bố Nhị rất nhanh hạ quyết tâm. Cùng bị người hướng chó một dạng, một bạt tai còn gọi là biến, thật giống như là sống oanh oanh liệt liệt một chút, chết thì chết, lại nói ai có thể khẳng định nhất định chết. Hai vị muốn đi săn bắt lôi ngạc, không bằng chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Mạc Quốc Kỵ cùng Đinh Bố Nhị quay đầu nhìn thấy một tên thân hình cao lớn trưởng hán. Người đến kích cỡ tuyệt đối vượt cao 2 mét, cao to vạm vỡ, sau lưng đại hán là một nam một nữ. Làm tử so với cái đại hán gầy yếu hơn, cùng lắm là cao 1m67. Còn cô gái thì hạnh mi tóc ngắn, thoạt nhìn cực kỳ lưu loát. Mấy vị cũng muốn đi săn bắt lôi ngạc, Mạc Quốc Kỵ trong lòng mang theo cảnh giác vấn đạo. Không có trùng hợp như vậy, sự tình hắn vừa mới muốn đi săn bắt lôi ngạc, nơi này đã có người muốn đi săn bắt. Chàng hán cao lớn cười ha ha, người không cần suy nghĩ, chúng ta không phải là đi săn bắt lôi ngạc, nhưng là chúng ta đi tới địa phương trên đường có lôi ngạc, cho nên mọi người theo như nhu cầu. Vậy xin hỏi các ngươi muốn cái gì? Mạc Quốc Kỵ thẳng thắn hỏi, cái này không tồn tại kiêng kỵ gì, mọi người muốn cùng tổ đội thì cái gì cũng không biết thì còn làm gì tổ đội. Chàng hán cao lớn nói, đây cũng không phải là đáng giá chuyện gì bí mật, chúng ta đi tìm kiếm hải dực báo chứng. Dược tiên môn đại hội sắp mở, hải dực báo chứng giá trị nhất định phi tốc lên cao. Nếu như vận khí tốt, bằng vào một cái hải dực báo chứng có thể tiến đến một cái tiên môn, trở thành tạp dực đệ tử. Kỳ thật gần nhất đi tìm hải dực báo chứng rất nhiều người. Người xem có một chút bên kia, phần lớn là tổ đội đi tìm hải dực báo chứng. Hải dực báo chứng là cái gì? Hải thú? Hạ Mạc Vô Kỵ đối với yêu thú không chút hiểu lắm. Chàng hán cười ha ha, nếu không phải mới nghe qua người nói giết hai đầu lôi ngạc, ta thực sự còn hoài nghi thực lực của ngươi. Hải dực báo cũng không phải là hải thú, mà là yêu thú cấp thấp. Loại là yêu thú có chỗ tốt lớn nhất chính là có thể phi hành. Rất nhiều tu sĩ lựa chọn hải sực báo làm tọa kỵ thay đi bộ, bởi vậy chỉ cần đạt được hải sực báo chứng liền có vô số tốt tuần phục. Hơn nữa hải sực báo càng thiện thủy đường hành tàu, tại trên trường lạc bờ biển duyên có một ít hải sực báo che giấu sinh hoạt. Hải sực báo sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng ghét nhất chính là lôi ngạc. Phần lớn hải sực báo đều lựa chọn sinh hoạt tại lôi ngạc phụ cận. Lôi ngạc am hiểu cự ly công kích xa, xét đánh càng là khó lòng phòng bị. Mạc Quốc Kỵ cảm giác đối phương không có lối mò, nhưng mà hắn thủy chung không nghĩ tại sao ba người này muốn tìm hắn và Đinh Bố Nhị tổ đội. Hắn và Đinh Bố Nhị xem xét chính là loại không có bao nhiêu sức chiến đấu. Liền xem như hắn giết hai đầu lôi ngạc, ai biết dùng thủ đoạn gì để giết. Chỉ là hắn đồng dạng cho là mình không có cái gì có thể bị đối phương lừa gạt. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ lúc này liền nói, tốt, ta đồng ý tổ đội, bất quá ta có một cái điều kiện. Lôi ngạc quá nhiều thời điểm, mọi người đồng loạt ra tay, hơn nữa hải dực báo chứng chúng ta cũng có phần cơ hội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết mọi người đều có được nhiều, có thể phân cho chúng ta. Được, bằng hữu sảng khoái, vậy cứ thế quyết định, ta gọi là Cơ Quang. Hai vị lại đồng bạn của ta là Cao Khuyên và Tôn Nệ Viêm. Các người nếu không phải chuẩn bị một chút, nếu như không cần chúng ta liền xuất phát. Cơ Quang tư di cấp tốc, cùng hắn cao lớn kích cỡ hoàn toàn không tương xứng. Mặc Vô Kỵ lúc này nói, ta bên này không có gì tốt chuẩn bị, nếu không phải là hiện tại xuất phát thì liền xuất phát đi, tới lùi cần bao nhiêu thời gian? Cơ Quang đáp nói, từ trong này đi biển Thất Giác nhiều nhất là một ngày thời gian, nếu như chúng ta vận khí tốt, một hai ngày liền có thể tìm thấy hải dực báo ẩn hiện vị trí. Vận khí không tốt, có lẽ đợi đến Dược Tiên Môn đại hội mở ra về sau chúng ta mới tìm không thấy. Người đây không cần lo lắng, ba người chúng ta cũng muốn đi tới Tiên Môn, cho nên sẽ không kéo dài Dược Tiên Môn đại hội mở ra sau đó mới trở về. Nghe nói Trường Lạc Thành mệnh danh cũng là bởi vì cái thành tới gần Trường Lạc Biển, cho nên Trường Lạc Thành cũng có thể xưng là bờ biển thành. Trường Lạc Biển cuồn cuộn vô biên, hiểm ác địa phương cũng là đếm không hết. Bất quá khoảng cách của Trường Lạc Thành hiểm địa gần nhất dĩ nhiên chính là biển Thất Giác. Biển Thất Giác có 7 cái eo biển cốc, cái này 7 cái eo biển cốc liên miên cùng một chỗ, tạo thành một cái mô hình. Biển Thất Giác cũng là bởi vậy gọi tên, lời này là khoảng cách Trường Lạc gần nhất. Lại thường xuyên có hải dực báo qua lại địa phương, chỉ là những năm gần đây, hải dực báo bị phác chóc lợi hại. Biển Thất Giác, ranh giới địa phương đã không gặp hải dực báo cái bóng. Muốn phác chóc, hải dực báo nhất định phải ra bờ biển gần một ngày lộ trình. Mặc Quốc Kỵ làm người đi suốt đường đêm, rồi biến thất. Thời điểm vừa vặn hừng đông, người ở đây quả nhiên không ít. Cứ việc sắc trời mới sáng lên, Mạc Quốc Kỵ đã thấy đông đảo xe thú đậu ở chỗ này, thậm chí còn ít phi hành xe thú. Cơ quả lại ngưng trọng nói, mọi người cẩn thận, tới đây này chính là chín thành, cũng là vì hải dực báo chứng mà tới. Chúng ta tận lực không nên cùng bọn hắn tới gần. Lời này có rất nhiều người chuyên môn dựa vào ăn cướp mà sống. Hiện tại biển Thất Giác biên giới, một vùng sớm đã không tìm thấy hải dực báo chứng. Muốn tìm được hải dực báo chứng nhất định phải vào biển. Vậy chúng ta muốn ngồi thuyền, có hay không là muốn rất nhiều người đi ra biển? Đinh Bố Nhị nghi ngờ hỏi. Một mực không nói nhiều, Cao Quyên cười lạnh một tiếng. Nếu như rất nhiều người đi ra biển, chúng ta ở đâu tới cơ hội tìm kiếm hải dực báo chứng? Cơ Quang nói. Tại không xa, có chuyên môn cho thuê thuyền nhỏ lơi trốn. Ta không có tính toán đi mướn thuyền nhỏ, chính là chúng ta mang theo đồ vật. Nói xong Cơ Quang đèo lưng bao lớn mở ra, Mặc Quốc Kỵ liền muốn chút biết Cơ Quảng lưng lớn như vậy một cái bao làm xong, hiện tại mới như rõ trong bao là da bố một loại đồ vật, đây là cái gì? Đình Bố Nhị không hiểu nói. Mặc Quốc Kỵ nhìn ra cái này chính là tự động thổi phồng bè, bất quá cái này hiển nhiên không phải là bè đơn giản như vậy, đây là thổi phồng đa thuyền. Đang khi nói chuyện, Cơ Quảng đem cái này ra trên thuyền, vác một vật tách mạch nhổ, ra thuyền tự động thổi phồng. Trong thời gian bắt đầu, nhanh chóng biến thành dài 7-8 mét, rộng 3-4 mét, một cái to lớn. Thứ này địa phương tốt. Đình Bố Nhị kinh dị nói ra, Mặc Bố Kỵ không có nói gì, hắn biết vật này rất nguy hiểm. Đây là ra biển không phải là ra sông, một khi gặp phải yêu thú cường đại, chỉ sợ một hơi sẽ đem cái này cắn nát. Cái này không còn là chủ yếu. Chủ yếu vật này không có động lực hệ thống, chẳng lẽ là muốn dạng này vạch qua. cơ quảng từ một cái khác bao khỏa, lấy ra bốn nhánh mái chèo. Ngoại trừ Mạc huynh đệ bên ngoài, cái này là bốn mánh nhái chèo. Chúng ta mỗi người một chi, lấy tốc độ của chúng ta có thể tại lúc trời tối đến mục đích. Một đoạn này hải vực ngoại trừ Lôi Ngạc bên ngoài không có hải yêu gì khác. Nói xong, cơ quảng đem ánh mắt rơi vào người Vô Kỵ. Mạc huynh đệ, người so sánh có thể chịu nổi. Một khi gặp phải Lôi Ngạc lời nói, người tới ngăn trở Lôi Ngạc công kích, chúng ta bốn người tăng lớn cường độ chèo thuyền, bình thường chỉ cần vượt qua phạm vi Lôi Ngạc liền không tiếp tục truy kích. Mạc Vô Kỵ cuối cùng hiểu tại sao cơ quảng ba người muốn hắn và Đinh Bố Nhị gia nhập. Đối phương ba người hiển nhiên đã nhìn ra hắn và Đinh Bố Nhị sức chiến đấu không mạnh, muốn bọn hắn gia nhập, ngoại trừ muốn Đinh Bố Nhị là miễn phí khổ lực bên ngoài, còn là chính mình là miễn phí tấm khiên thịt người chuyên môn dùng để ngăn cản lục Lôi Ngạc. Chương 59, đơn thương độc mã. Đinh Bố Nhị cũng hiểu được cảm tình hắn cùng Mạc Quốc Kỵ hai người là bị lợi dụng. Vô Kỵ, Đinh Bố Nhị nhìn Mạc Quốc Kỵ sắc mặt có chút khó coi. Mạc Quốc Kỵ đối với cơ quảng mời hắn cùng Đinh Bố Nhị gia nhập tiểu đội sớm đã nghi hoặc, hiện tại biết rõ ngược lại lộ ra bình tĩnh trở lại. Điều này nói rõ chúng ta là có giá trị lợi dụng, nếu như không có giá trị, ta tin tưởng cơ huynh cũng không mời chúng ta. Cơ huynh, người nói đúng sao? Nói xong một câu cuối cùng, Mạc Quốc Kỵ nhìn về phía cơ quảng. Hắn thật là không thèm để ý, cơ quảng đang lợi dụng hắn. Hắn đồng dạng cũng đang lợi dụng cơ quảng. Không có cơ quảng dẫn đường, hắn muốn tìm tới nơi này chỉ sợ không dễ thời gian. Huống chi lại nhiều thêm ba cái trợ giúp. Cơ quảng dĩ nhiên cảm thấy lợi dụng hắn. Đó là bởi vì cơ quảng không biết, hắn cần xét đánh. Xét đánh đối với cơ quảng bọn người, bọn hắn là ác mộng. Đối với Vô Kỵ là vô thượng cơ duyên. Chính như hắn nói, nếu như hắn cùng Đinh Bố Nhị không có giá trị lợi dụng, người khác dựa vào cái gì muốn kéo bọn hắn gia nhập cái tiểu đội? Tốt, mà huynh đệ chính là rộng rãi đi. Chúng ta bây giờ xuất phát. Cơ quảng nói, cái thứ nhất nhảy lên thuyền ra. Gặp Mạc Vô Kỵ đồng ý, Đinh Bố Nhị cũng không nói thêm, lắm lấy một cái mái chèo cùng Mạc Quốc Kỵ cùng nhau lên thuyền ra. Mạc Quốc Kỵ còn tưởng rằng cái thuyền ra này liền xem như có bốn người, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng đến khi trên thuyền về sau, hắn biết ý nghĩ của mình sai lớn. Cái thuyền ra này thiết kế phi thường xảo diệu, bốn cái mái chèo hai bên khu động, tốc độ cơ hồ cùng với motor thuyền tại trên nước thẳng biếu. Mạc Quốc Kỵ quan sát một hồi, cái này thuyền ra thiết kế đem nước lực cản giảm đến yếu nhất, nhược điểm chính là bốn người có vẻ mệt mỏi, sau không có người thay ca, còn có một cái rất dễ bị để xé rách. Sau 2 giờ trên mặt biển, bầu trời trở nên âm trầm, mọi người nghỉ ngơi một chút, đoán chừng là muốn hạ mưa to. Mạc Vô Kỵ thấy Đinh Bố Nhị có chút không kiên trì nổi, gợi ý một tiếng. Cơ quảng cũng gật đầu, tốt. Ngay cả chỗ này ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi lửa canh giờ sau đó tiếp tục đi đường. Đám người không có nghỉ ngơi đến lửa canh giờ, vẹn vẹn chỉ 20 phút, một tiếng sấm lổ. Mưa lớn có điểm rơi xuống, mà Quốc Kỵ quan sát thuyền ra, cái này thuyền ra có một loại tự động thoát nước thiết bị, bất quá không có cho mọi người địa phương tránh mưa. Kết, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống, lần này cơ quảng lớn tiếng lên kêu. Có Lôi Ngạc tới, tất cả mọi người không lên động thủ, đem Lôi Ngạc tặng cho Vô Kỵ huynh đệ đối phó, chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục chèo thuyền. Vô Kỵ huynh đệ ngăn trở Lôi Ngạc, chúng ta tốc độ càng nhanh, Vô Kỵ huynh đệ áp lực càng nhẹ. Cơ quảng liền nói chưa dứt, một đầu lớn Lôi Ngạc đã phóng tới. Lôi Ngạc còn chưa rơi đến, một đạo thiểm điện đánh phía gần thuyền Mạc Vô Kỵ. Đối với cơ quảng đề nghị, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn biết cơ quảng ý tứ. Lôi Ngạc nhất là mang thù, chỉ cần hắn động thủ, dù là nơi này có 5 người, Lôi Ngạc khẳng định trước tiên sẽ cùng hắn đánh chết. Mạc Vô Kỵ lần này đối với một thanh trường đao căn bản không cần cơ quảng nhắc nhở, hắn lấy ra một bình khai mạch dược dịch, luốt xuống chủ động chặn một cái đạo thiểm lôi, đồng thời đao đâm về phía Lôi Ngạc hạ hầu. đã coi như là thác mạch một tầng, và quốc kỵ bắt đầu chu thiên vận chuyển công pháp. Trước đó hắn muốn tốn sức thiên tân vạn khổ, còn muốn bằng vào một chút vận khí mới có thể đem lôi lực dẫn vào mạch lạc. Lúc này hắn vận hành công pháp trợ giúp dưới, Mạc Vô Kỵ rất dễ dàng liền đem một đạo lôi hổ dẫn vào mạch lạc. Cái này khiến cho Mạc Vô Kỵ cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn làm một cái công pháp, ý nghĩ quả nhiên chính xác, không có công pháp như thế nào nhẹ nhõm dễ dàng đem lôi hổ vào mạch lạc. Kết vẹn vẹn chỉ là một đạo lôi hổ liền để cho Mạc Vô Kỵ cảm nhận cái kia sắp quán thông đầu thứ tư mạch lạc, ngăn chặn chỗ triệt để bổ ra. Thuyền ra lần nữa vẽ ra bắt đầu. Mạc Quốc Kỵ đứng tại đuôi thuyền không ngừng dùng đào đâm lôi ngạc hạ hầu. Chỉ là một cái kia lôi ngạc bổ ra 3-4 đạo thiểm điện lôi ngạc quanh lên người Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ mới ngẫu nhiên có thể đâm trúng lôi ngạc một cái. Mạc Quốc Kỵ trong lòng kích động. Không thôi, đến mạch lạc một tầng về sau hắn mới biết được tiến bộ của mình tăng thêm, có thể tiến hành chu thiên vận chuyển công pháp, dẫn đạo lôi hồ ý thức oanh kích mạch lạc, để cho hắn thụ thường cơ hội yếu đi rất nhiều. Nếu là trước đó hơn 10 đạo lôi hồ cũng đủ để cho hắn ngồi liệt trên mặt đất, thế mà bây giờ hắn bị đánh hơn 10 cái lôi hồ, thương thế trên người không phải là rất nặng. Không chỉ là thế, hắn xông khai mạch lạc trở lên càng thêm nhẹ nhõm. Cái gì luyện khí cơ sở quyển công pháp này đối với hắn, Mặc Vô Kỵ tới mà nói chính là bất hủ phàm nhân quyết. Lúc này mới oanh kích hơn 10 lôi hồ, hắn đã bắt đầu thứ làm mạch lạc mở ra. Nếu mà hắn hữu tâm giết cái này lôi ngạc, cái đầu lôi ngạc sớm đã bị hắn xử lý. Mạc Quốc Kỵ lo lắng hắn giết chết cái này lôi ngạc về sau không có lôi hồ công kích, lúc này mới lưu thủ. Cơ quả đám người thấy lôi ngạc phun ra thiểm điện một đạo lại một đạo rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân, mà Mạc Quốc Kỵ từ đầu đến cuối đứng tại đuôi thiền ngăn trở lôi ngạc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này Mạc Quốc Kỵ không nói sai, thực sự hắn có thể chống đỡ lôi ngạc bản sự. Xem ra cái này Mạc Quốc Kỵ thể chất đặc thù, trước kia bọn hắn gặp phải lôi ngạc chỉ có thể né tránh trốn, thậm chí không dám hoàn thủ. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ chẳng những có thể một thời kỳ nào đó trở về sau lại có thể ngăn cản đầu lôi ngạc. Tại Mạc Quốc Kỵ trùng kích đầu thứ 6 mạch lạc thời điểm, là hai đạo lôi hồ từ bên cạnh đánh tới rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ biết đây là lôi ngạc tới giúp đỡ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ không lưu thủ, trường đao trong tay tăng nhanh tốc độ, liên tục đâm trúng đầu thứ nhất lôi ngạc hạ hầu mấy cái, trực tiếp đem đầu lôi ngạc này đánh xuống trong biển. Lôi ngạc cả người vật liệu tương đối đáng tiền, bất quá Mạc Quốc Kỵ căn bản không muốn giữ lại lôi ngạc tài liệu ý nghĩ. Cái này thuyền xa mặc dù không nhỏ, nhưng nếu gánh chịu quá nhiều lôi ngạc vật liệu, tốc độ liền giảm bớt. Dù là Mạc Quốc Kỵ có thể lợi dụng lôi hồ trùng kích mạch lạc, hắn đi nguyên không có cách nào hấp thu hết lôi hồ, hay là có bộ phận lôi hồ đánh vào Mạc Quốc Kỵ thân thể, rất nhanh đem Mạc Quốc Kỵ oanh ra chóc thịt, toàn thân cháy đen. Lúc đầu trông thấy mặt bà đầu lôi ngạc đồng thời công kích Mạc Vô Kỵ, cơ quả đám người bắt đầu lo lắng vạn phần. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ đột nhiên giống như thần trợ liên tiếp đông trúng lôi ngạc hạ hầu, đem một đầu lôi ngạc đánh xuống nước. Nhìn xem cái từng đạo lôi hồ oanh trên người Mạc Vô Kỵ, đem một Vô Kỵ đánh cho toàn thân cháy đen, cơ quả ba người cảm thấy lần này tới tìm Mạc Vô Kỵ nhập bọn quá là anh minh. Oanh sát một đầu lôi ngạc về sau, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục phục dụng khai mạch dược dược. Chống cự mặt khác hai đầu lôi ngạc, rất nhanh cơ quả tán nhân liền phát hiện Mạc Quốc Kỵ trước đó oanh sát một cái đầu kia lôi ngạc đích thực là vận khí, bởi vì thời khắc này hắn giết không đến lôi ngạc trên thân. Có đôi khi hơn 10 đạo lôi hổ đánh trên người hắn, hắn miễn cưỡng đâm trúng một cái. Lôi ngạc sinh mệnh cực mạnh, đâm trúng một hai cái đối với lôi ngạc sinh mệnh không hề ảnh hưởng. Lo lắng Mạc Vô Kỵ ngăn cản không nổi lôi ngạc, liên tục không ngừng công kích. Cơ quả ba người liều mạng treo thuyền. Đình Bối Nhị có lòng muốn trợ giúp Mạc Vô Kỵ, nhưng hắn biết mình sợ rằng ngay cả một đạo lôi ngạc thiểm lôi cũng không chống đỡ nổi, chỉ có thể liều mạng treo thuyền, muốn chạy lôi ngạc phạm vi công kích. Lôi ngạc trong biển tốc độ cực nhanh, ở đâu là tùy tiện trốn. Mưa to, thuyền ra trong biển phi tốc tiến lên, mà thuyền ra phần đuôi Bạc Quốc Kỵ tại mưa to cùng Lôi Ngạc đối kháng, chỉ là ngẫu nhiên từng đạo thiểm lôi nhắc nhở cơ quan bọn người. Bạc Quốc Kỵ còn chưa chết, Bạc Quốc Kỵ trong lòng sớm đã không có sơ kích động cùng hưng phấn, từ lâu không lưu tay, chỉ là hắn mỗi lần xuất thủ đều là chật vật. Cứ việc những lời này Lôi Ngạc Lôi Hồ có thể không ngừng để cho hắn mạch lạc quán thông, thế nhưng thực lực của hắn quá yếu, hắn một cái thác mạch một tầng huyết nhục thân thể có thể ngăn cản đến bây giờ cơ hồ là cực hạn. Kèn két, liên tiếp ba đạo lôi hồ rơi vào mạch lạc Mạc Vô Kỵ trên thân, trong đó hai đạo lôi hồ bị Mạc Vô Kỵ dẫn vào kinh mạch bế tắc, một đạo lôi hồ đem Mạc Vô Kỵ liền y màng thịt oanh cháy một mạng lớn. Thứ 19 đạo mạch lạc bị đả thông, Mạc Vô Kỵ trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, trường đao đâm lấy đầu đập tới Lôi Ngạc Hạ Hầu. Hắn tuyệt không thể ngã xuống, một khi ngã xuống cái kia lôi ngạc trực tiếp xé rách hắn, trước đó liều mạng sẽ trở thành vô dụng. Hắn là phàm nhân, phàm căn, hắn muốn thành công nhất định phải chịu đựng. Người khác mấy lần cực khổ, bất luận thế nào hắn đều phải chịu đựng. Lại là lửa ngày thời gian đi qua, chính là ngay cả cơ quản tay đều chứa yếu vô lực. Hắn không rõ ràng vì cái gì Mạc Vô Kỵ còn có thể kiên trì, sống như chút xuống mưa to để cho đầu thuyền nhìn đuôi thuyền đều có chút mông lung. Cơ quản mấy người cũng không biết Mạc Vô Kỵ cuối cùng gặp bao nhiêu đầu lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ thật giống như là một cái đinh, đơn thường độc mã sừng sững tại đuôi thuyền, tựa như mãi mãi không để bị lôi ngạc đánh bại. Mạc Vô Kỵ chính mình cũng không biết hắn gặp bao nhiêu lôi ngạc. Nếu như không phải là thuyền ra không ngừng tiến lên, có lẽ bọn hắn sớm đã bị lôi ngạc vây lại. Bị hắn giết rơi lôi ngạc chí ít cũng hơn 10 đầu. Lôi ngạc y nguyên liên tục không ngừng đuổi theo, sau đó liên tục không ngừng phun ra thiểm lôi oanh kích. Thứ 26 đầu mạch lạc rốt cuộc thông, Mạc Vô Kỵ lại luốt một bình khai mạch dược dịch thời điểm, phát hiện mình chỉ còn lại 7 bình khai mạch dược dịch. Giờ phút này hắn toàn thân mềm yếu vô lực, toàn thân xương cốt khắp lời đều là xé rách đau đớn. Có thể đứng tại nơi này đã là một loại ý chí kiên cường chống đỡ. Bịch, lại là một đầu lôi ngạc bị Mạc Vô Kỵ đâm vào hạ hầu rơi vào trong biển. Cùng một thời gian, Mạc Vô Kỵ đầu thứ 27 mạch lạc thông suốt. Két, sau khi một khắc mạch lôi hồ đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ mặc dù thông 27 đầu mạch lạc, thực lực hắn mới tới thác mạch tầng thứ nhất, hay là mới tiến vào thác mạch cảnh tầng thứ nhất. Thời gian dài như vậy mưa to hạ đối kháng liên tục không ngừng lôi ngạc công kích, thân thể của hắn cùng tinh thần đều mệt mỏi đến cực hạn. Cái kia huyết nhục chi khô không phải là cái đinh, rốt cuộc vẫn là duy trì không được, ngồi liệt tại phía thuyền xa phía trên. Chương 60, có thực lực mới có tôn kính. Mạc Vô Kỵ đã hoàn toàn thoát lực, chèo thuyền bốn người so với Mạc Vô Kỵ không khá hơn bao nhiêu. Trông thấy Mạc Vô Kỵ vô lực tiếp tục công kích, cơ quảng bọn người càng là điên cuồng chèo thuyền. Mặc dù thuyền ra tương đối nhịn lôi ngạc thiểm lôi công kích, bất quá thiểm lôi công kích nhiều thuyền ra ngăn cản không được, huống chi bây giờ trời còn đang mưa lớn. Cũng may là bị Mạc Vô Kỵ chém giết hơn 10 đầu lôi ngạc, kế tục một mực truy sát lôi ngạc cũng bất quá chỉ còn lại 2-3 đầu. Càng quan trọng hơn cái này, vài đầu lôi ngạc đều đã bị Vô Kỵ trọng thương qua. Tại Mạc Vô Kỵ đình chỉ công kích, thuyền ra tăng thêm tốc độ về sau, cái này vài đầu trọng thương lôi ngạc rất nhanh liền đã bị mất đi mục tiêu, hoặc nói là đã mất đi tức giận. Lời phát ra, lôi ngạc là một loại vật kỳ lạ yêu thú, bọn chúng thủ sai nhất càng là cừu hận, bởi vậy chúng nó sinh mệnh liềm càng ngày càng mạnh, công kích cũng là cùng lực bộc phát càng lớn. Hơn nữa, còn quyết định mục tiêu, trừ khi đối mặt với tính áp đảo công kích, bọn chúng hoàn toàn không có chống cự chỗ trống, lúc này mới sinh ra rút lui. Lại là chừng 2 giờ, thuyền gia đứng tại một chỗ phương viên, chỉ ít hơn 100 dặm, đảo đá ngầm san hô phía trên. Giờ phút này mưa to ngược lại ngừng lại. Bác quốc kỵ ngược lại khôi phục một ít khí lực, ngược lại cơ quạng bốn người mệt tê liệt trên mặt đất. Mạc huynh, lần này nhờ có ngươi, chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút. Người có thể đem thuyền ra kéo lên đến, giấu kín tại đá ngầm giữa là được. Cơ quạng cái thứ nhất bò lên trên đảo đá ngầm san hô, hắn xưng hô bất chi bất giác, từ Mạc huynh đệ biến thành Mạc huynh. Mạc quốc kỵ mặc dù thương thế không nhỏ, toàn thân từ trên xuống dưới là một loại cảm giác xé rách. Nhưng hiện tại, trong lại mấy người bên trong, hắn xem như là có khí lực nhất một cái. Vô kỵ, ta phục ngươi, Đinh Bố Nhị. Lùng ta lùng tung, bỏ lên, cơ hồ ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được. Cao Quyền cùng với Tô Viêm Lệ nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Ban đầu một chút khinh thường, giờ phút này sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn mặc dù cơ hồ thoát lực, đây chẳng qua là việc là lao động khổ cực. Mạc Bố Kỵ mới thực sự là bình chướng. Nếu như không phải Mạc Bố Kỵ ngăn cản đằng sau, nhiều như vậy lùi ngạc, một khi đem thuyền xa bao vây lại, bọn hắn chính là một cái đều đi không nổi. Cơ huynh chính là chỗ này. Mạc Bố Kỵ nhìn một chút nơi xa gập ghềnh đảo đá ngầm san hô, ánh mắt chiếu tới chỗ nhiều nhất, chỉ thấy phạm vi 100 mét. Đối với mình chống cự lôi ngạc sự tình, Mạc Vô Kỵ cũng không nhiều lời. Trên thực tế, không phải hắn cố ý dây dưa kéo lại lôi ngạc, cơ quả người liền chưa chắc sẽ bị lôi ngạc dây dưa kéo lại, đương nhiên cũng chỉ là khả năng. Cho nên, nói hắn hay là có tác dụng. Không sai, chính là chỗ này. Lời này ta từng tới một lần. Người biết không nhiều, Vô Kỵ lần này người xuất lực khí lớn nhất, mà lại bởi vì đi quá mau, người một đầu lôi ngạc vật liệu đều không có đạt được. Chỉ cần tại cái này đảo đá ngầm san hô lấy được hải dực báo trứng, vượt quá 2 cái, người trước hết phần 1 cái. Cơ quạng trong giọng nói theo mang chân thành, nói chuyện thái độ cũng là lớn cải biến. Không có người đối với cơ quạng lời nói bất kỳ dị nghị, thực lực đại biểu hết thảy. Mạc Vô Kỵ có thể một đường ngăn trở lôi ngạc, đồng thời chém giết hơn 10 đầu lôi ngạc. Loại thực lực này chỉ sợ so hắn với cơ quạng đều mạnh hơn một chút. Mạc Vô Kỵ thực lực thắng được tôn kính. Mạc Vô Kỵ đương nhiên không có nói nhiều. Hắn tới đây không phải bởi vì lôi ngạc vật liệu, cũng không phải vì hải dực báo trứng. Hắn là muốn mượn nhờ lôi ngạc quanh kích khai lạc mạch. Hiện tại mục đích đã tới. Còn hải sực báo chứng có thể được đến tốt nhất, không chiếm được cũng không có vấn đề. Ta đề nghị trong ngày nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Mạc Vô Kỵ biết tất cả mọi người đều đã rất dã rời, tăng thêm lại thời gian rất lâu không có ngủ. Loại tình huống này đi tìm hải báo sực chứng, rất là ngay cả chính mình còn chưa đến. Động dạng chính là thương thế nghiêm trọng, cần phải một đêm nghỉ dưỡng thương mới được. Cao Quyền gật đầu nói, ta đồng ý Mạc huynh đệ ý kiến, trong này nghỉ ngơi một đêm hãy nói. Mặc dù cơ quạng rất muốn xuất phát tìm kiếm sớm, bất quá Mạc Vô Kỵ nói chuyện mà Cao Quyền cũng đồng ý với Mạc Vô Kỵ ý kiến. Mưa to sớm đã dừng lại, chỉ có cuồng bạo sóng biển không ngừng vuốt vàn đá ngầm san hô. Nơi này ngoại trừ Đinh Bố Nhị bên ngoài, còn lại 4 người đều tu luyện qua, cho nên Đinh Bố Nhị tiến vào hàng liền ngủ mất. mà Mạc Vô Kỵ bốn người thì riêng phần mình ngồi xuống luyện khí. Xuyên suốt 27 đường kinh mạch, Mạc Vô Kỵ tốc độ tu luyện càng là bão táp. Dù là nơi này thiên địa linh khí không lồng đậm, vẫn còn đang hắn quanh người tạo thành một cái nhìn không thấy linh khí mạch kín. Một đêm tỉnh lại, Mạc Vô Kỵ tinh thần tăng gấp bội, chẳng những thương thế cực kỳ chuyển biến tốt đẹp, càng là cảm giác thực lực mình tăng lên rất nhiều. Mạc huynh, người tu luyện không phải là luyện khí cơ sở. Sáng sớm mọi người khi đứng lên, Cơ Quảng cái thứ nhất hỏi. Hắn tu vị thấp, ngược lại không cảm giác được Mạc Quốc Kỵ tu luyện động tĩnh. Hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ tu luyện tư thế rất như là luyện khí cơ sở. Mạc Quốc Kỵ cười cười, đúng vậy, cái khác công pháp ta mua không nổi, dứt khoát luyện lựa chọn luyện khí cơ sở. Cơ Quảng nghiêm mặt nói ra, Mạc Quỳnh, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đổi một cái tốt hơn công pháp tu luyện. Lôi ngạc giá trị kỳ thực rất cao, ta đề nghị người về sau chuyên môn tìm người tổ đội, sau đó thuê một chiếc thuyền ra biển săn giết lục cước lôi ngạc. Không bao lâu, ngươi liền có thể mua sắm một cái không tệ tinh phẩm nhân cấp công pháp. Luyện khí cơ sở tốc độ tu luyện quá chậm, còn cần đại lượng tài nguyên mới tu luyện được không bù bằng mất. Mạc Quốc Kỵ từ chối cho ý kiến nói, ta linh căn kém cỏi, có thể tu luyện coi như là phi thường may mắn, còn công pháp tốt xấu ta cũng không coi trọng, huống chi ta tu luyện công pháp. Thế nhưng có một cái phách lối danh tự Bất Hủ Phạm Nhân Quyết, cái này nói ra cũng có nhiều mặt mũi. Ha ha, lần này Cơ Quảng ba người đồng thời cười lớn, không tốt lại nói cái gì. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy một cái công pháp danh tự có mặt mũi, không để ý tiền đồ người. Vô Kỵ, ngươi bây giờ có thể tu luyện Đình Bố Nhị nhỏ giọng hỏi. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Đinh Bố Nhị nói ra, người về sau cũng bắt đầu tu luyện Bất Hủ Phạm Nhân Quyết. Tà linh căn kém cỏi, cơ hồ là không có, đều có thể tu luyện, nói không chừng người cũng có thể tu luyện. Mạc Vô Kỵ quyết định, chờ mình ổn định về sau, liền nghĩ biện pháp giúp Đinh Bố Nhị mở kinh mạch. Tà thật có thể tu luyện, Đinh Bố Nhị kinh ngạc hỏi. Tiên sư trong mắt hắn là cao cao tại thượng, không thể tồn tại, Mạc Vô Kỵ nói hắn cũng có thể tu luyện. Hắn há có thể không kinh hỉ đan xen. Cơ Quảng cũng cười nói ra, chỉ cần có một chút điểm linh tính, dù là linh căn tư chất kém nhất cũng có thể tu luyện, khác biệt duy nhất chính là cái thành tựu cao thấp mà thôi. Nghe nói như thế, Đinh Bố Nhị tinh thần đại chấn, nói không chừng hắn cũng có chút xíu linh căn. Cùng với Mạc Quốc Kỵ khác biệt, hắn lại không có cơ hội đi làm chính quy khảo nghiệm, bởi vậy vạn người bên trong có 99.999 cái phàm căn, hắn lại là xuất thân bình thường, tổ tiên đều là phàm căn, tự nhiên cũng là phàm căn. Cùng Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ không giống, chính là đối với mình có hay không không có linh căn, cùng phàm căn hắn không thèm để ý. Chỉ là hiện tại tới đế đô, xung quanh rất nhiều linh căn người sở hữu, để trong lòng hắn có nhiều một chút lửa nóng. Tăng thêm phàm nhân bị người ta khi dễ, càng làm cho hắn có mạnh mẽ lên suy nghĩ. Đi xuất phát, trải qua suốt đêm chỉnh đốn, tất cả mọi người đã khôi phục lại. Cơ Quảng càng là vung tay lên, cái thứ nhất dẫn đầu xuất phát. Cái này một mảnh đảo đá ngầm san hô phi thường bao la, lầm người đi hơn 2 giờ, còn tại đông đảo hình thù kỳ quái đá ngầm ở giữa xuyên thẳng qua, dạng này đi xuống không phải biện pháp. Mạc Vô Kỵ đang muốn hỏi thăm Cơ Quảng có hay không xác định phương hướng thời điểm, liền nghe bên người truyền đến hét thảm một tiếng. Mạc Vô Kỵ cái thứ nhất bổ nhào trên mặt đất, đồng thời hắn thấy rõ gào thảm người là ai, chính là cái kia vẫn luôn không lời nói lẽ, Tôn Lê Viêm. Giờ phút này Mạc Vô Kỵ rõ ràng thấy Tôn Lê Viêm được phải một lỗ máu, máu tươi không ngừng dâng trào ra. Tất cả mọi người không nên rung động, đây chính là phún tiễn thú, loại này thú phun ra mũi tên mang theo ăn mòn hiệu quả, một khi bị bắn trúng cực kỳ đau đớn, phi thường dày vò. Cơ quả cái thứ nhất kêu lên, đồng thời lấy ra một viên đan dược đưa cho Tôn Lê Viêm. Tôn Lê Viêm ngoại trừ bị đâm trúng thời điểm phát ra tiếng kêu thảm bên ngoài, cũng là đủ hung ác, trực tiếp phát ra lừa điểm thanh âm. Tại tiếp nhận cơ quảng trong chó thuốc luốt về sau. Chính là hắn lấy ra một chút thuốc bột, vùng lên miệng vết thương, sau đó đem vết thương bao lấy. Cũng may hắn không có thương tổn chí mạng yếu hại, tăng thêm thuốc không xài đã ngừng đổ máu. Năm người đến một chỗ, Đinh Bố Nhị nhỏ giọng hỏi: Phún tiễn thú ở đâu? Tại sao ta không có trông thấy? Cơ quảng ngưng trọng nói: Phún tiễn thú rảnh nhất ngụy trang, có đôi khi ngụy trang thành một làn khối nham thạch, không chú ý căn bản nhìn không mở. Tới đây tìm kiếm hải báo rực trứng chết mất, đại bộ phận không phải là chết bởi vì hải rực báo, mà là chết bởi phún tiễn thú. Đám người theo bản năng đều nhìn về phía bên người đá ngầm, lại là một tiếng kêu thảm truyền đến. Lần này năm người rõ ràng tiếng kêu thảm không phải năm người bọn họ, ngoại trừ chúng ta, nơi này còn có người. Cao Quyền tiếng nói mới vừa rơi xuống, đã thấy hai đạo thân ảnh lão đạo từ tiền vương đá ngầm nơi hẻo lánh chạy ra. Hai người kia mới xông ra, một đạo mạnh mẽ bóng đen ngút trời mà hàng, ngụm lớn há miệng trực tiếp đèn một người cắn nuốt. Đây chính là hải rực báo. Đinh Bố Nhị ngạc nhiên hỏi, hắn trông thấy cái này nuốt vào một người bóng đen cùng với con báo không khác gì nhau chút nào. Khác nhau chính là cái hải thú miệng phải lớn hơn rất nhiều, phía sau còn nhiều thêm một đôi cánh màu đen. Mạc Quốc Kỵ cũng là khiếp sợ không thôi, ai nói hải rực báo sức chiến đấu yếu, cái này một hớp liền cạn sạch một người, còn có gọi là yếu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.